Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 593, thứ tư số sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 593, thứ tư số sát thủ. Tầm bảo la bàn, tựa hồ là một kiện thứ tốt. Trương Nhược Trần thỏa mãn nhẹ gật đầu. Buông tha Lâm Nhạc, nếu là có tầm bảo la bàn, Trương Nhược Trần có thể tự hành đi tìm Thánh Thạch. Không cần lại hồi Thanh Vân quận thành cùng Đoan Mộc Nhã giao dịch. Cũng không cần lại lo lắng bị Mộc Linh Hy phát hiện thân phận chân thật. Áo bào xanh lão đạo lạnh lùng trừng Lâm Nhạc liếc. Như thế nào cũng không có nhìn ra. Lâm Nhạc vậy mà hội này đơn giản tự khuất phục. Chẳng lẽ tà đạo nhân vật tự đáng sợ sao như vậy? Trương Nhược Trần đi đến áo bào xanh lão đạo bên cạnh. Tràn ngập điện quang bàn tay. Đặt tại áo bào xanh lão đạo cái trán. Để ngừa hắn đột nhiên ra tay đánh lén. Trương Nhược Trần tay kia, tại áo bào xanh lão đạo trên người lục lọi, quả nhiên tìm được một cái hắc thiết đúc luyện la bàn. Tự là nó, Trương Nhược Trần đem hắn theo áo bào xanh lão đạo trong ngực lấy ra. Nắm ở trong tay, trong lúc mơ hồ có thể cảm giác được trên la bàn có một lạnh một nóng hai chủng hoàn toàn bất đồng khí lưu dũng mãnh tiến ra. Sử Trương Nhược Trần bàn tay một nửa trở nên lạnh như băng. Một nửa trở nên lửa nóng, lại là dùng âm dương huyền thạch đúc luyện dụng cụ, ngược lại là một kiện không tệ cổ khí. Trương Nhược Trần đem tầm bảo la bàn nắm ở lòng bàn tay. Đang muốn hướng áo bào xanh lão đạo hỏi thăm la bàn cách dùng. Đột nhiên, hắn tự hồ là cảm giác đã đến cái gì. Trái tim siết chặt, toàn thân tóc gáy lập, một cỗ khí lạnh, theo đủ để bay lên, xuyên qua lưng, bay thẳng cái ót. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần thần kinh tại trong nháy mắt, hoàn toàn kéo căng, toàn thân cao thấp từng cái các đốt ngón tay động đều sơ cứng. Hoàn toàn không dám động thoáng một phát. Sát khí, thập phần khủng bố sát khí. Hơn nữa, Trương Nhược Trần có thể khẳng định, cái kia một cái sát thủ, cách hắn chỉ có 10 trượng khoảng cách, thậm chí thêm gần, thật là lợi hại liễm khí thuật. Rõ ràng có thể lặng yên không một tiếng động tới gần đến của ta trong vòng 10 trượng. Rốt cuộc là ai? Trương Nhược Trần trong nội tâm thất kinh. Sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đi vào đông vực tà thổ. Trương Nhược Trần chỉ cùng Huyết Vân Tông có cựu oán. Như thế xem ra, tiềm ẩn Trương Nhược Trần phụ cận người. Nhất định là Huyết Vân Tông đỉnh tiêm sát thủ. Lưỡng Nghi Tông đệ tử. Lại cũng không biết. Có sát thủ giấu giếm tại phụ cận, bọn hắn chỉ nhìn thấy, Trương Nhược Trần đột nhiên tầm đó tự vẫn không nhúc nhích. Trong nội tâm không khỏi có chút kỳ quái. Hắn làm sao vậy? Trương Nhược Trần sở dĩ bất động. Đó là bởi vì, hắn chỉ cảm thấy sát khí, nhưng lại không biết đối phương vị trí cụ thể. Nếu là tùy tiện ra tay, chỉ biết bộc lộ ra thêm nữa sơ hở, cho đối phương thừa dịp chi cơ. Kể từ đó, còn không bằng chờ đối phương xuất thủ trước. Chỉ cần đối phương ra tay, Trương Nhược Trần có thể tìm được hắn vị trí cụ thể. Ẩn núp trong bóng tối sát thủ, biết rõ Trương Nhược Trần đã có chỗ phát giác. Vì vậy, cũng tự không hề chờ đợi. Lập tức một kiếm đâm đi ra ngoài, đánh về phía Trương Nhược Trần sau lưng. Xoạt, trong không khí, xuất hiện từng vòng trong suốt rung động. Giống như trạng thái dịch sóng nước, hướng Trương Nhược Trần tuôn ra đi qua. Một thanh ba chỉ rộng đích kiếm, theo chân khí rung động trong đâm đi ra, hóa thành một đạo chói mắt huyết quang, đâm rách Trương Nhược Trần quần áo, lập tức muốn đâm thủng Trương Nhược Trần thân thể. Trương Nhược Trần thi triển ra bôn lôi thuật, hóa thành một đạo điện quang, lướt ngang ba bước, hiểm lại càng hiểm tránh đi sát thủ đâm ra kiếm. Sạt một tiếng, Trương Nhược Trần trên lưng áo bào bị kiếm khí xé rách, mở ra một đạo thật dài lỗ hổng. Bởi vậy có thể thấy được, mới vừa rồi là hạng gì hung hiểm. Dù là Trương Nhược Trần tốc độ, chỉ là chậm chạp một cái nháy mắt, đoán chừng trên người cũng đã nhiều ra một cái huyết lỗ thủng. Phong lôi chỉ, Trương Nhược Trần lập tức quay người lui về, điều động tinh thần lực, một chỉ điểm đi ra ngoài. Đánh về phía bại lộ thân hình hắc y sát thủ. Sát thủ tốc độ cũng là nhanh được kinh người. Một kích không thể đắc thủ, không có chút gì do dự, lập tức trước thả người nhảy lên, giống như là nhảy vào một không gian khác, lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trương Nhược Trần đánh ra phong lôi chỉ, kích tại giữa không trung, biến thành một đạo điện toa, căn bản không có làm bị thương hắc y sát thủ. Đối phương là giết người vô số đỉnh tiêm sát thủ, hơn nữa tu vi cũng cao đến kinh người. Trương Nhược Trần ra tay mặc dù nhanh, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp, thật là lợi hại liễm khí thuật, mà ngay cả tinh thần lực của ta cũng dò xét tra không được ngươi. Trương Nhược Trần lần nữa ngừng lại, chỉ là ngưng tụ tinh thần lực âm thầm đề phòng, không có tiếp tục công kích. Trong không khí, vang lên một cái thanh âm trầm thấp, nói, các hạ tính cảnh giác, cũng là La Mộ bái kiến tu sĩ bên trong cao nhất một cái. Người có thể tránh thoát của ta một kiếm, đã tương đương rất giỏi, bởi vậy có thể thấy được, Phương Kiệt cùng Tào Ưng chết ở trong tay của ngươi, tuyệt không oan. Đối phương thanh âm, tự vờn quanh ở chung quanh, nhưng lại căn bản không cách nào cho thanh âm định vị. Giống như là hàng chục cá nhân, đồng thời tại Trương Nhược Trần bên tai phát ra tiếng, chợt gần chợt xa, làm cho người cân nhắc không thấu. Trương Nhược Trần sắc mặt không thay đổi, nói, tu vi của ngươi không thấp, Huyết Vân Tông thập đại đỉnh tiêm giết trong tay, ngươi mới có thể đủ đứng vào top 5 A. Ngươi đoán được không sai, ta đích thật là Huyết Vân Tông người, nhất định phải nghe rõ ràng, người giết ngươi, gọi là La Thi, đã đến địa ngục, cũng đừng oan uổng đến người khác trên người. Trong không khí, cái kia một cái thanh âm trầm thấp, lần nữa, vang lên, quỳ ở một bên Lâm Nhạc, kinh hô một tiếng, Huyết Vân Tông thứ tư số sát thủ, La Thi, Lưỡng Nghi Tông đệ tử, lần nữa bị kinh sợ. Trong nội tâm sinh ra một cỗ mãnh liệt sợ hãi. La Thi danh hào, từ lúc mấy chục năm trước, cũng đã âm thanh chấn một phương. Mặc dù là tại toàn bộ đông vực sát thủ giới, cũng có thể sắp xếp bên trên danh hào. Đối với một đời tuổi trẻ đệ tử mà nói, La Thi danh tự, hoàn toàn có thể cùng sát nhân ma đầu vẽ lên ngang bằng. Quanh năm dừng lại ở Lưỡng Nghi Tông đệ tử trẻ tuổi. Đột nhiên tầm đó, nhìn thấy trong truyền thuyết đại ma đầu, lại có mấy cái hội không sợ hãi. Cái kia một cái mang mặt nạ nam tử, tự là giết chết Phương Kiệt cùng Tào Ưng thần bí cao thủ. Chúng ta rõ ràng còn muốn cướp đoạt hắn thánh thạch, quả thực tự là tại tìm chết. Như thế nào xui xẻo như vậy? Vừa mới đi ra lịch lãm rèn luyện, tự gặp được hai cái tà đạo đại ma đầu, mà ngay cả áo bào xanh lão đạo cũng thập phần khiếp sợ. Căn bản không có nghĩ đến, lại có thể biết gặp được La Thi cái này một cái sát nhân ma đầu. Sớm biết như vậy tự không nên bởi vì thánh thạch, động tham niệm, hối hận lại có làm được cái gì. Hai cái đại ma đầu một khi chiến, phương viên hơn 10 dặm đều thành vì bọn họ vòng chiến. Dù là chỉ là giật tràn ra đến chiến đấu dư ba, cũng có thể đưa bọn chúng nghiền giết. Lưỡng Nghi Tông đệ tử toàn bộ lâm vào khủng hoảng. Trương Nhược Trần lại tĩnh táo dị thường, không có bối rối chút nào. Xem ra chỉ có sử dụng không gian lĩnh vực mới có thể đem hắn tìm ra. Trương Nhược Trần không lại tiếp tục chờ đợi, chuẩn bị chủ động xuất kích. Hắn chậm rãi đem không gian lĩnh vực phóng xuất ra, bắt đầu tìm kiếm La Thi tung tích. Rất nhanh, Trương Nhược Trần tựu tại thân thể bên trái bảy trượng bên ngoài phát hiện một cái yếu ớt khí tức chấn động. Đương Trương Nhược Trần không gian lĩnh vực đưa hắn bao trùm thời điểm, tự sẽ phát hiện, có thể phát hiện một cái nhân hình hình dáng. Nhưng là, sử dụng mắt thường cùng tinh thần lực, lại hoàn toàn phát hiện hắn không được. Không hổ là đỉnh tiêm sát thủ, ẩn tàng thân hình thủ đoạn, quả nhiên rất lợi hại. Coi như là ngư long thứ 9 biến đỉnh tiêm cường giả, hơi không cẩn thận, cũng rất có thể hội bị hắn giết chết. Đã phát hiện La Thi tung tích, Trương Nhược Trần không chút do dự ra tay. Cửu Trảm Điện Đao, không hề dấu hiệu, Trương Nhược Trần lập tức quay người, huy động cánh tay hướng La Thi phương hướng bổ tới. Xẹt xoẹt, thiên địa linh khí tựa như sóng nước đồng dạng hội tụ tới. Ngưng tụ thành dài hơn 10 thước thiểm điện đao văn, một đao liên tiếp một đao, đánh về phía La Thi. Làm sao có thể, La Thi làm sao ngờ tới. Trương Nhược Trần có thể phát hiện vị trí của hắn. Phốc phốc, một tiếng, một đạo điện đao trực tiếp kích tại La Thi trên người. Đưa hắn đánh cho ném bay ra ngoài. May mắn, trên người của hắn có một kiện hộ thân bảo vật, thay hắn ngăn trở một kích. Bằng không, chỉ bằng đạo thứ nhất điện đao lực lượng, có thể đưa hắn đánh thành trọng thương. Mặc dù là hộ thân bảo vật giúp hắn ngăn cản thoáng một phát, nhưng là Trương Nhược Trần công kích, nhưng lại có thể so với Ngư Long thứ 8 biến tu sĩ lực lượng. Như trước đêm không hề phòng bị La Thi đánh cho toàn thân khí huyết sôi trào, trong kinh mạch chân khí khó có thể vững vàng. Vốn nên là hắn cái này một cái sát thủ xuất kỳ bất ý đem Trương Nhược Trần đánh chết, lại thật không ngờ vậy mà phản đi qua. Trương Nhược Trần vậy mà xuất kỳ bất ý đưa hắn đánh cho chật vật không chịu nổi. Đối với một cái đỉnh tiêm sát thủ mà nói, đây là tương đương sỉ nhục một sự kiện. La Thi vận chuyển công pháp, muốn ổn định chân khí trong cơ thể, nhưng là Trương Nhược Trần lại không có cho hắn cơ hội kia. Xoẹt, một tiếng, đạo thứ hai thiểm điện đao văn đã ra hiện tại trước người của hắn. Hộ thân bảo vật bên trong năng lượng đã hao hết, La Thi cũng không dám tiếp tục dùng huyết nhục thân thể đi ngăn cản thiểm điện đao văn. Vội vàng tầm đó, hắn tận lực đem chân khí vận đến hai tay. Hai tay cầm kiếm, lực ngưng tụ lượng, về phía trước chạm tới. Bành, bành, liên tiếp 8 đạo thiểm điện đao văn, liên tiếp không ngừng rơi xuống. Một đạo so một đạo cường đại, đem La Thi đánh cho không ngừng lui về phía sau. Đương hắn đem Trương Nhược Trần thi triển cửu trảm điện đao hoàn toàn tiếp được, hai tay bị tia chớp đập nện cho hết toàn bộ chết lặng, mất đi chi giác, nhuyễn thả xuống dưới. Thật sự quá biệt khuất. La Thi làm mấy chục năm sát thủ, còn là lần đầu tiên bị người đánh cho chật vật như thế. Cửu trảm điện đao tại một cấp trong pháp thuật cũng coi là đỉnh tiêm cấp bậc. Trương Nhược Trần đem cái này một loại pháp thuật tu luyện thành công đến nay, La Thi là người thứ nhất có thể đem 9 đạo điện đao toàn bộ ngăn trở người. Bởi vậy có thể thấy được, hắn tuy nhiên là một cái sát thủ, nhưng là bản thân thực lực cũng không yếu. Ngư Long thứ 7 biến tu vi, nhưng là lại có được cùng Ngư Long thứ 8 biến tu sĩ chống lại thực lực. Tự tính toán chính diện giao phong, cũng là một cái kình địch. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng, đạt tới Ngư Long cảnh, ngoại trừ thánh thể cùng một ít đặc thù thể chất tu sĩ. Tu sĩ khác, muốn vượt qua cảnh giới chiến đấu, là một kiện tương đương khó sự tình. Dù sao, có thể đạt tới Ngư Long cảnh người, không người nào là nhân kiệt. La Thi có thể vượt qua một cái cảnh giới đối địch, tại Ngư Long cảnh tu sĩ bên trong, cũng coi là người nổi bật. Chỉ tiếc, từ vừa mới bắt đầu, hắn tự quá mức khinh địch, bị Trương Nhược Trần chiếm được tiên cơ. Phong lôi chỉ, Trương Nhược Trần căn bản không để cho La Thi thở dốc cơ hội. Một chỉ đánh ra ngoài, một căn chén ăn cơm thô điện toa, theo đầu ngón tay bay ra, bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ lực lượng. Nếu là nói, cửu trảm điện đao, là một cấp lôi điện hệ trong pháp thuật, cường đại nhất một chiêu. Như vậy, phong lôi chỉ, tự là lực lượng nhất ngưng tụ một chiêu, có thể nhẹ nhõm phá vỡ tu sĩ hộ thể cương khí. Cách chương.